Xin mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 2 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát của tác giả Võ Lăng Tiều Tử do Trương Vũ đọc và diễn. Chẳng mấy chốc sau thì trong cánh rừng phong đỏ cạnh đó, bỗng thấy có 3 bóng người phi thần lướt tới nhanh như gió. Khi bóng người lướt đi trước vừa đáp yên xuống liền lên tiếng hỏi rằng: "Có phải Long Hộ Viện đấy không?" Long Như Phi đưa mắt nhìn qua, trông thấy đấy chính là báo trưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, một võ sĩ làm việc tại Lục Phiếm Môn ở Kinh Thành. Theo sau của lão là 2 trợ thủ đắc lực nữa, là Phích Lịch Trưởng Hoa Sĩ Hoàng và Truy Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử. Do đó Long Như Phi bèn vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Tại sao Giang đại nhân lại biết bọn tôi đang ở nơi này hả?" Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: "Vì dọc đường chúng tôi nghe được 2 anh em của Lữ Lương Sông Phán nói chuyện với nhau. Có lẽ Lữ Lương Sông Phán đã bị chiến bại tại đây nên mới bỏ chạy. Giang Mộ đã rình thấy 2 người bọn hắn bị thương khá là nặng ở tay đó." Nói tới đây lão ta dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp rằng: "Vừa rồi lệnh chủ nhân đã bị lật xe rơi xuống hố mà chết. Vậy chẳng rõ Long Hộ Viện có ai biết chuyện đó hay không vậy?" Lừa nói, lão ta vừa nhanh nhẹn đưa cặp mắt liếc nhìn về phía Liễu Phụng Di một lượt. Long Như Phi đáp rằng: "Chúng tôi mới vừa được Lữ Lương Sông Phán nói cho biết chuyện đó. Nhưng tại sao Giang đại nhân không bắt giữ bọn Lữ Lương Sông Phán ấy? Vì cái chết đầy khả nghi của vị chủ nhân nhà tôi, chắc chắn là 2 anh em Sông Phán biết rõ sự thật." Giang Chấn Diễn lắc đầu mỉm cười nói: "Theo Giang Mổ phán đoán thì Sông Phán cũng chẳng biết được gì hơn. Nhưng lệnh chủ nhân bị thiệt mạng như thế rất có thể chính vì ông ấy đã cất giữ một vật chi trong võ lâm nên mới mang đến cái họa thiệt thân như vậy. Vì điều đó chẳng hay Hồng Phu Nhân có biết được hay chăng ha?" Liễu Phụng Di lên tiếng đáp: "Tôi thì làm sao biết được chuyện riêng của ông ấy." Giang Chấn Diễn đã biết giữa vợ chồng của Hồng Bộ Dân gần đây thường lạnh nhạt với nhau, nên có lẽ Liễu Phụng Di hoàn toàn không biết được chuyện bí mật đó. Nhưng lão ta là người có trách nhiệm điều tra, tất không thể bỏ qua mà phải hỏi cho cặn kẽ. Do đó lão ta bèn mỉm cười nói: "Di thể của ông nhà hiện nay còn hoàn tại cửa quan. Vì một vụ án giết người không phải là chuyện tầm thường, cần phải tìm hiểu cho rõ mọi sự thật. Giang Mổ hôm nay tới đây mời phu nhân mau về kinh thành để lo liệu chuyện đại táng cho ông nhà." Đôi mày liễu của Liễu Phụng Di khẽ câu mày, hạ giọng xuống nói: "Xin Giang đại nhân hãy về kinh đô trước đi, rồi kẻ thứ dân này sẽ theo về sau." Giang Chân Diễn lần tiếng đáp: "Nếu cùng đi về kinh thành một lúc thì có thể lo được cho nhau, như vậy tôi thấy tiện hơn nhiều đó." Liễu Phụng Di lắc đầu nói: "Cùng kéo nhau đi đông đảo như vậy thì làm cho mọi người chung quanh chú ý hơn. Và nếu có kẻ thường dân này có điều chi bất lợi thì Giang đại nhân chắc chắn cũng khó tránh được liên lụy đó." Giang Chân Diễn nghe qua không khỏi giật mình thầm: "Lời nói này nghe cũng đúng lắm. Giang Mổ thật không làm thế nào cán đáng được bao nhiêu hiểm nguy đó." Đột nhiên Vích Lịch Trưởng Hoa Sĩ Hoàng bất thần quay mặt ra phía sau quát lên rằng: "Lũ chuột từ phương nào đến, lại có vẻ thật thà như vậy? Tại sao lũ các người không mau trường mặt ra ngay cho Hoa lão gia được thấy?" Giang Chấn Diễn và Cố Phụng Cử nghe qua tiếng quát đều không khỏi giật mình sửng sốt. Long Như Phi và Liễu Phụng Di không khỏi kinh hoàng, tưởng đâu Lữ Tùng Lâm vừa bỏ đi rồi lại quay trở lại nên mới bị Hoa Sĩ Hoàng phát giác. Nhưng tiếng quát của Hoa Sĩ Hoàng vừa dứt thì trong cánh rừng phong bên cạnh chân núi bỗng nổi lên một chuỗi cười ngạo nghễ nghe rất chướng tai. Tiếng cười ấy nghe chẳng khác chi là sói tru hay là tiếng chim ụt kêu giữa đêm khuya lạnh lẽo, làm cho ai nấy đều không khỏi kinh rợn đến nổi da gà. Liền đó mọi người lại trông thấy có 9 cái bóng nhanh nhẹn phi thân lướt tới, nhanh như điện chớp, như trong nháy mắt là đã tiến đến nơi rồi. Long Như Phi biết đêm nay sẽ xảy ra lắm điều rắc rối và chắc chắn không làm sao tránh được. Một trận giao tranh quyết liệt, do đó lão ta mới ra mắt đưa hiệu cho Liễu Phụng Di, Từ Thanh và Hạ Tiểu Hùng, có ý bảo họ vào trong ngôi nhà mát để lẩn trốn, kẻo lão ta phải bận tâm lo nghĩ, vướng tay vướng chân. Liễu Phụng Di đoán được điều ấy nên liền hối hả cùng Từ Thanh và Tiểu Hùng bước vào bên trong gian nhà mát. Dưới ánh trăng sáng vàng vàng, mọi người trông thấy chính cái bóng đen vừa lúc đến nơi thì liền giang ra, giàn thành thế trận. Số người ấy đều mặc áo đen và khuôn mặt được che kín bằng những vuông lụa màu đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Giàn Chấn Diễn cất tiếng cười lạnh lùng, rồi nhanh nhẹn dùng cánh tay phải lên, chụp lấy chuôi gươm dắt trên lưng. Và sau tiếng lò xo ngân dài, ai nấy đã thấy một luồng ánh thép màu bạc lóe lên, chói rực, trông như một chiếc cầu vồng. Giàn Chấn Diễn gằn giọng quát rằng: "Chính vị bằng hữu có phải đến đây định gặp Giang Bổ hay không vậy?" Một người che mặt trong đám liền cất giọng ồ ề đáp rằng: "Anh em chúng tôi không cần chi phải tìm gặp số người trong Lục Phiến Môn cả." Giang Chấn Diễn nghe qua hết sức tức giận, quát to lên rằng: "Nếu thế thì các hạ tới đây có mục đích gì hả?" Người che mặt ấy liền chỉ tay về phía Liễu Phụng Di nói: "Chúng tôi tới đây là vì người con gái kia đó." Giang Chấn Diễn hết sức kinh hoàng, cất tiếng cười nhạt nói: "Người ta là đàn bà con gái, chẳng phải là nhân vật võ lâm. Vậy dụng tâm bất chính của các vị bằng hữu không cần nói ra, ai nấy cũng có thể thấy được rồi." "Hãy câm miệng lại đi." Người che mặt ấy quát to một tiếng rồi tiếp rằng: "Và đây chỉ muốn dựa vào cô ta để tìm hiểu một điều bí ẩn trong võ lâm trước kia mà suốt bao nhiêu năm qua không ai tìm hiểu được. Vậy làm sao bảo ta có dụng tâm bất chính nữa? Này, Giang lão sư, tôi thấy tốt nhất là đường ai nấy đi. Vì việc này không dính dấp gì đến Lục Phiến Môn cả. Vậy các ông chớ có nhúng tay vào, kẻo bị thảm bại mà tên tuổi bấy lâu nay trôi theo dòng nước. Các ông tốt nhất là hãy trao Liễu Phụng Di cho già đây, hầu để giữ mối tình hòa hữu sau này có dịp gặp gỡ được nhau." Giang Chấn Diễn cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu nói như vậy thì cái chết oan uổng của Hồng Bộ Dân chắc chắn là do sự ám hại của bằng hữu rồi." Người che mặt ấy bỗng ngửa mặt lên trời cười to như điên dại. Tiếng cười của lão ta kéo dài mãi như không bao giờ dứt, âm thanh vang động như tiếng pháo nổ trên trời, khiến xung quanh gây thành những luồng âm vọng đi không ngớt. Giang Chấn Diễn trông thấy người che mặt ấy phá lên cười to thì không khỏi sửng sốt, nhưng rồi lại cất giọng cười dài nói: "Tại sao bằng hữu lại cười vậy?" Người che mặt liền im ngay tiếng cười, lên tiếng đáp: "Giang lão sư, ông là một cao thủ trong Lục Phiến Môn, vậy tại sao cái lý hết sức rõ ràng và dễ hiểu mà không chịu hiểu vậy hả? Nếu mọi việc ấy là do già đây gây ra thì tại sao già không để Hồng Bộ Dân được sống, còn để dựa vào y tìm hiểu mọi sự thật mà phải buôn ba ngàn dặm lặn lội khổ sở, tỏ ra thiếu sáng suốt và ngu xuẩn như vậy hả?" Giang Chấn Diễn cất giọng lạnh lùng đáp: "Nếu nói như thế thì xin bằng hữu hãy nói ra đi, về bí ẩn chi trong võ lâm trước kia mà lại có tương quan đến Hồng Bộ Dân vậy?" Người che mặt ấy cười nhạt nói: "Xin bỏ lỗi cho, về chỗ tôi không thể nói rõ ra việc ấy được." Báo trưởng ngân kiếm Giang Chấn Diễn không khỏi biến hẳn sắc mặt, phích lực dưỡng qua sĩ hoàng Truy Phong Vô Ảnh, Cố Phụng Cử cùng liền đồng thanh quát. Rồi bỗng có người hừ lên một tiếng lạnh lùng. Giang Chấn Diễn quát mà nói rằng: "Bằng hữu, đôi mắt của tôi đây không hề bị cát bụi làm mờ đâu. Vậy vụ án mạng này chắc chắn là do tay của các hạ gây ra, vậy tại sao các ông chưa chịu bó tay chờ trói cho rồi?" Người che mặt cất giọng cao ngạo nghễ cười khanh khách như điên dại nói: "Giang lão sư, già để chẳng phải khiếp sợ Lục Phiến Môn, mà chỉ có ý không muốn xúc phạm lẫn nhau mà thôi. Nhưng chẳng ngờ lời khuyên của già lại không được Giang lão sư để ý đến, nhất định đòi phải tương kiến bằng võ khí thì bất đắc dĩ già cũng phải sẵn sàng tiếp nhận, để xem cao thủ trong Lục Phiến Môn và những võ học cao cường đến đâu cho biết. Vừa nói thì lão ta bèn vung tay lên, tuốt lấy một món binh khí có hình dáng hết sức lạ lùng. Món binh khí ấy thoạt nhìn qua tựa hồ như là thiên nhân chưởng, nhưng nếu nhìn kỹ thì giống phán quan bút. Trên đầu món võ khí đó có một cái lưỡi nhọn trông như một chiếc trăng liềm, bên trong dày, bên ngoài thì mỏng, giả lại còn có ngạnh, trông rất ghê sợ. Bên dưới chiếc lưỡi bén này lại có ba ngón tay bằng thép, hai ngón giữa thẳng và một ngón co lại, quả là một món binh khí vô cùng lợi hại và ác độc. Giang Chấn Viễn đưa mắt nhìn qua, không khỏi ớn lạnh cả xương sống, vì theo sự hiểu biết của lão ta, khắp trong võ lâm hiện nay không ai sử dụng cái loại binh khí kỳ lạ này cả. Do đó lão ta vừa tập trung tinh thần để chuẩn bị đối phó, vừa cố moi trí nhớ ra tìm hiểu xem lai lịch của đối phương. Lão ta cố kiểm điểm lại số quái kiệt và số yêu tà khét tiếng trước kia mà hiện nay đã gác đao ẩn dập, để xem lai lịch của đối phương, gã này là ai đây. Trong lúc ấy thì Liễu Phụng Di đang ngồi yên bên trong ngôi nhà mát, bỗng cảm thấy có một viên đá nhỏ ném trúng ót của mình, nên không khỏi kinh hãi, quay đầu ngó lại. Và nàng đã trông thấy Lữ Tùng Lâm đang ẩn kín tại một lùm cây gần đó, vẫy tay báo hiệu, bảo nàng bước nhanh ra. Bởi thế nên Liễu Phụng Di trước tiên có vẻ giật mình, sửng sốt, nhưng sau đó bèn hối hả dời gót sen chạy nhanh về phía chàng. Nhưng ngay lúc đó, có một người che mặt trong bọn liền phát giác được Liễu Phụng Di bỏ chạy nên quát to lên rằng: "Người định bỏ đi đâu?" Tức thì hắn ta đã phi thân giọt thẳng lên khoảng không, rồi dùng ngay thế thương ưng hộ thố lao thoát về phía nàng, dùng tay chụp nhanh tới như một làn gió hốt. Tiếng quát to ấy của người che mặt làm cho ai nấy đều phải giật mình sửng sốt. Từ nãy giờ, hai mẹ con của Từ Thanh và Hà Tiểu Hùng vì đang chăm chú nhìn số người ở bên ngoài ngôi nhà mát đang cãi vã và sắp sửa đánh nhau, nên hoàn toàn không hay biết chi đến chuyện Liễu Phụng Di bỏ đi. Bởi thế khi họ nghe tiếng quát thì mới hết sức kinh hoàng, đưa mắt nhìn thấy bóng người che mặt đều ùn ùn phi thân truy đuổi về hướng của Liễu Phụng Di vừa bỏ đi. Trong khi đó bỗng có một giọng già nua quát to lên rằng: "Hãy lục soát cho mau, chớ nên để cho cô ta thoát khỏi tay của mình đó." Nói đoạn lão già che mặt nọ lại quay về phía Giang Chấn Viễn cất tiếng to nói: "Giang lão sư, nếu có duyên thì hãy chờ ngày khác gặp gỡ vậy." Tức thì chính người che mặt đã nhanh như điện chớp chia nhau lục soát khắp cả khu núi đứng chờ giờ ở phía sau ngôi nhà mát. Trước tình trạng ấy, với một con người vốn có những kinh nghiệm và nhiều mưu lược như báo chưởng ngân kiếm Giang Chấn Viễn cũng không khỏi tỏ ra hết sức luống cuống, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc. Lão ta cao cặp đôi mày nhìn thẳng về phía Long Như Phi nói: "Hồng phu nhân, tại sao lại kinh hoàng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà mát vậy chứ?" Sắc mặt của Long Như Phi tỏ ra thật nghiêm trang đáp rằng: "Có lẽ vì bà ấy quá khiếp sợ mà thôi." Giang Chấn Viễn vội vàng nói: "Đi mà, chúng ta chớ để Hồng phu nhân phải lọt vào tay bọn yêu tà đó." Tức thì bốn người cùng liền nhanh như chớp bay thẳng lên khoảng không rồi lướt đi mất. Bởi thế tại ngôi nhà mát chỉ còn trơ trẽn lại mẹ con của Từ Thanh đang kinh hoàng ngơ ngác mà thôi. Trên nền trời bây giờ trăng đã lặn, sao đã lu, sương mờ cũng bắt đầu che phủ nơi nơi. Chính người che mặt lục soát khắp cả khu núi nhưng vẫn không hề trông thấy hình bóng của Liễu Phụng Di đâu cả. Một người con gái đài cát cao sang đi đứng yếu đuối, hoàn toàn không biết một chút gì về võ công mà lại lẩn trốn thoát được móng vuốt của chính tên ma đầu che mặt, vậy thử hỏi chẳng phải là một chuyện lạ kỳ lắm hay sao? Nếu chẳng phải nàng đã được một cao nhân nào đó cứu đi, thì chắc chắn cũng đã bị một yêu tà khác bắt sống đi rồi. Chứ không làm sao tự mình có thể chạy thoát được sự lục soát của đối phương như thế cả. Chính người che mặt cất tiếng hú to để tập hợp lại, rồi sầm xì thương lượng với nhau một lúc, và đồng loạt phi thân chạy vút đi mất dạng. Bốn người của Giang Chấn Diễn cũng nhanh nhẹn tập hợp đến chia địa điểm của chính người che mặt vừa rồi. Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: xem ra số người che mặt kia không tìm được Hồng Phu Nhân đã thất vọng bỏ đi. Vậy không hiểu Hồng Phu Nhân đã đi về hướng nào rồi ha? Hoa Sĩ Hoàng lên tiếng nói: việc này xem ra chắc chắn là Hồng Phu Nhân đã bị bọn yêu tà nào khác bắt sống mang đi rồi. Ngoài trường hợp đó ra không thể có trường hợp khác được. Giang Chấn Diễn, Cố Phụng Cử đều cho là ý ấy rất xác đáng, vì ngoài trường hợp đó ra không ai dám đặt một giả thuyết nào khác nữa. Long Như Phi vốn muốn đem chuyện của Lữ Tùng Lâm xuất hiện nói ra cho mọi người biết, nhưng bỗng đảo ta nhanh nhẹn dằn lời lại. Vì lão ta thầm nghĩ ngợi, nếu mình tiết lộ hành động của Lữ Tùng Lâm thì chẳng quá ra lấy oán báo ân sao? Vậy nếu việc này Giang Chấn Diễn rút lui, tất chàng sẽ xuất hiện ngay. Bởi thế lão ta im lặng không nói gì cả, song nét mặt lúc nào cũng tỏ ra nóng nảy, cuốn quýt vô cùng. Khi bốn người trở lại Bình Hồ Thu Nguyệt thì không còn trông thấy hình bóng của hai mẹ con Từ Thanh đâu nữa. Long Như Phi không khỏi hết sức kinh hãi, vội thò tay vào áo lấy viên đá lửa có dầu thông ra đánh lên, nghe một tiếng xoạt, tức thì một ngọn lửa đỏ hồng liền bừng cháy lên, soi sáng khắp cả gian nhà mát, không trông thấy chi là khả nghi hết. Giang Chấn Diễn lúc này bỗng lên tiếng nói: mẹ con của cậu ta trở về nhà rồi. Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ thẳng lên một góc cột, và ai nấy liền trông thấy nơi ấy có mấy dòng chữ ngoằn ngoèo của Hà Tiểu Hùng khắc lên đó, cho biết vì bất ngờ mẫu thân cậu bị ngất liệm nên bất đắc dĩ cậu phải mang mẹ mình về thuyền vừa rồi để trở về thành chữa trị. Long Như Phi trông thấy thế mới tạm an lòng. Giang Chấn Diễn bỗng lại cất tiếng than dài nói: khi đã bước vào công môn rồi thì phải làm việc theo mệnh lệnh, con người không còn được tự do nữa. Riêng ý của Giang mổ thật sự khi nào muốn can dự tới ân quán võ lâm, nhưng khổ nỗi không thể ngó lơ mà không can dự đến được. Long lão sư là người làm việc lâu với lệnh chủ nhân đây, vậy chẳng rõ lão sư có được biết về lai lịch chân thật của lệnh chủ nhân không vậy? Đồng thời chẳng rõ lão sư có thấy điều chi khác lạ trước khi án mạng xảy ra chăng? Long Như Phi lắc đầu cười đau đớn nói: nếu vị chủ gia của tôi là người quái kiệt trong võ lâm thổ trước, thì xin ông hãy thứ lỗi cho về chỗ tôi đã hoàn toàn sơ sót, không hề nhận ra được việc đó. Và mãi đến bây giờ này, trước khi mọi việc bí ẩn được phơi bày ra ánh sáng, Long Mổ vẫn cương quyết cho là vị chủ nhân của tôi là người hoàn toàn không hề biết một chút võ công nào. Giang Chấn Diễn lại cất tiếng than nói: lệnh chủ nhân quả là người khéo léo che giấu, nên ngài đến Giang Mổ cũng hoàn toàn bị qua mặt luôn. Do đó nếu ông ấy chẳng phải là một bậc thầy đại trí thì cũng là một kẻ đại giang hồ đó. Nói tới đây lão ta ngửa mặt nhìn trời rồi lại nói tiếp: trời đã sắp bình minh rồi, vậy chúng ta hãy mau trở về thành Hàng Châu, cùng bàn bạc sao cũng không muộn. Bởi thế số người của Giang Chấn Diễn và Long Như Phi liền đưa chân bước đi, nhắm hướng thành Hàng Châu chạy như bay tới. Nhưng trong lòng của mọi người đều mang nặng bao nỗi băn khoăn lo lắng. Chân trời phía đông đã bắt đầu sáng tỏ, khắp không gian đâu đâu cũng mịt mờ sương mai. Gió sớm đầu thu hơi lạnh lạnh. Trong ngôi nhà mát tại Bình Hồ Thu Nguyệt bỗng xuất hiện một đôi trai gái. Người con trai chính là chàng thiếu niên áo trắng tức Lữ Tùng Lâm, một con người xinh đẹp như kim đồng, diện mục sáng rỡ như ngọc. Và người con gái là Liễu Phụng Di, một giai nhân răng trắng môi hồng, sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Lữ Tùng Lâm đưa tay chỉ về phía mặt hồ gợn sóng biếc lăn tăn và những dãy núi ẩn hiện thấp thoáng xa xa qua màn sương lạnh. Chàng mỉm cười nói, chỉ trong chốc lát nữa đây thì bóng triều dương sẽ mọc, và chừng đó cảnh sắc trong ngoạn mục vô cùng tràn đầy thi vị. Cảnh ban mai trên mặt hồ có lẽ đẹp hơn cả cảnh hoàng hôn, lúc khắp bầu trời sáng chiếu rực rỡ chói lọi, đỏ ối như đang hơi men. Lữ Phụng Di cúi gằm mặt xuống im lặng không nói chi cả. Lữ Tùng Lâm trông thấy nàng chẳng đáp lời thì cũng không còn biết nói chi thêm, nên đưa mắt quay nhìn về những câu liễm đối trên ngôi nhà mát, cất tiếng khẽ ngâm nga. Chàng buộc miệng khen rằng, những câu liễn ở đây thật là những giai cú hiếm có trên đời. Liễu Phụng Di khẽ gưa mắt, đôi má bừng đỏ, cất giọng trong trẻo nói, tại sao thiếu hiệp lại sợ không dám gặp Giang Chấn Diễn, tức số người có nhiệm vụ ở cửa đông tại Yên Kinh vậy? Giọng nói của nàng nghe quyển chuyển vui tai, chẳng khác chi tiếng hót của chim hoàng oanh. Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, nhưng liền đó chàng mỉm cười đáp, tại hạ không giấu chi cô nương, vì tại hạ là người đào tường khoét vách, chuyên việc trộm cướp, làm sao dám gặp mặt số người của quan phủ chứ. Lữ Phụng Di đưa mắt nhìn qua Lữ Tùng Lâm một lượt rồi nói, tôi không thể tin được là một người làm nghề hạ lưu như thế mà văn chương thi phú lại uyên bác tinh thông. Lữ Tùng Lâm nghiêng sắc mặt nói, lời nói của tại hạ hoàn toàn đúng sự thật, chẳng hề lừa gạt cô nương bao giờ. Nhưng cái nghề trộm cắp của tại hạ có khác hơn kẻ khác, vì nếu là tiền tài phi nghĩa thì tại hạ không bao giờ lấy, và bất cứ hành động chi cũng nhất định rõ phải trái chính tà. Liễu Phụng Di trầm ngâm một lúc rồi lại cất tiếng quán thẻ thẳng, ây, chuyện tang lễ của chồng nếu không thể lo được, thử hỏi nào còn xứng đáng là người hiền phụ. Vậy thiếu hiệp hãy đưa tôi về thành gặp Long Hộ Diện, hầu lên đường về Yên Kinh ngay. Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói, hiện giờ Long Như Phi đang ở chung với số người của Giang Chấn Diễn, và nếu cô nương cùng đi chung với họ trở về Yên Kinh thì chắc chắn sẽ mang họa vào thân ngay. Lữ Phụng Di lên tiếng nói, qua lời nói của thiếu hiệp dường như có ý muốn tôi phải trở về Yên Kinh một mình hay sao? Lữ Tùng Lâm gật đầu không đáp chi cả. Liễu Phụng Di lại nói tiếp, từ Hàng Châu trở về Yên Kinh đường xa muôn dặm, vậy một người con gái yếu đuối như tôi làm thế nào đi một mình cho được chứ? Liễu Tùng Lâm lên tiếng đáp, nếu cô nương không chê thì tại hạ bằng lòng hộ tống đưa cô nương về kinh thành. Đôi má của Liễu Phụng Di đỏ bừng lên nói, tại sao thiếu hiệp gọi cô nương mãi vậy? Vì giữa cô nương và Hồng Bộ Dân tuy bề ngoài gọi là vợ chồng, nhưng kỳ thực thì không hề có sự chung sống của một đôi vợ chồng thật thụ. Câu nói ấy làm cho Liễu Phụng Di hết sức kinh hãi, thân hình kiều diễm của nàng không khỏi rung lên qua một lượt, rồi cất giọng run run hỏi, Tại sao thiếu hiệp biết được chuyện đó vậy? Lữ Tùng Lâm nhìn ra ngoài ngôi nhà mát rồi đáp, phàm bất cứ chuyện chi cũng phải có cái lý của nó. Nhưng cô nương đây là một người xinh đẹp tựa tiên Nga, vậy tại hạ không nói chi là Hồng Bộ Dân, mà cho dù Liễu Hạ Huệ tái thế đi nữa thì cũng không khi nào dám để cho cô nương đi đến Hàng Châu chơi một mình như vậy. Do đó nếu giữa hai người không có một ẩn tình chi thì giữa vợ chồng ai lại làm như thế chứ? Liễu Phụng Di nghe qua lại càng giật mình kinh hãi, sắc mặt của nàng từ đỏ gấp và cúi đầu gần như muốn đụng tới lòng ngực. Qua một lúc lâu thì nàng mới khẽ cất tiếng than dài, rồi mới ngửa mặt, ngước đôi mắt trong veo đang tràn đầy u oán nói, thiếu hiệp là người biết nhiều chuyện lắm ư? Tại hạ chỉ biết một vài khía cạnh mà thôi. Lữ Tùng Lâm nghiêm sắc mặt rồi nói tiếp, vì cô nương chính là người biết nhiều hơn tôi, do đó bọn yêu tà hiện giờ đang muốn bắt sống cho kỳ được cô nương, hầu tìm hiểu một việc tối ưu bí mật trong võ lâm. Nói thế là sai rồi, vì tôi hoàn toàn không biết chi về lai lịch cũng như thân thế của Hồng Bộ Dân cả. Nhưng nếu bọn yêu tà không nghĩ như cô nương thì sao? Liễu Phụng Di im lặng không nói chi cả. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói tiếp. Theo ý của tại hạ thì chi bằng cô nương nên trở về khách điếm để yên tĩnh và suy nghĩ cho thật chín chắn. Tại hạ chẳng qua là người ngoại cuộc nên không muốn trực tiếp can thiệp vào việc này. Tất cả mọi sự quyết định cô nương nên chủ động là hơn. Liễu Phụng Di thở ra một hơi nặng nề, rồi thong thả đưa chân bước thẳng ra ngoài ngôi nhà mát nói. Thôi chúng ta hãy đi. Sau đó một đôi tài tử giai nhân cùng đưa chân bước, những bước chân ung dung, đi ẩn khuất vào sương mờ mịt dưới bóng triều dương màu vàng kim chói lọi. Đã vào đầu giờ mùi, ánh thái dương đã chiếu rọi nơi nơi. Tại một cánh rừng phong thưa thớt cạnh bên Tây Hồ, trong veo sáng loáng như gương, nằm giữa một vùng núi xanh bao bọc, thấp thoáng có hình bóng của Lữ Tùng Lâm đang ngồi chung với một lão già áo xanh trên một chiếc cầu cũ kỹ và đang thầm thì nói với nhau. Vì lão già này ngồi quay lưng lại nên không ai trông thấy rõ được mặt, nhưng tiếng nói của lão vẫn có thể nghe rõ mồn một. Lão ta nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm nói: Xem ra Liễu Phụng Di thật sự không biết điều bí mật bên trong việc này. Lẽ tất nhiên cũng không biết vật ấy nằm ở đâu, có phải không? Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: Đúng như lời phán đoán của lão tiền bối. Lão ta lại nói tiếp: Hiện giờ khắp nơi đều đang đồn đại là bốn lão ma đầu khét tiếng trong giang hồ võ lâm đã phái bọn nha trảo ùn ùn kéo đến miền Nam. Bởi thế theo ý kiến của già thì thiếu hiệp nên giữ hành tung, chớ nên bị bại lộ sau này. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: Ý nghĩa của tại hạ hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của tiền bối đâu. Tại sao vậy? Vì bốn tên ma đầu rất có thể tìm biết được thân thế và lai lịch của giảng bối. Do đó chỉ cần giảng bối dùng tí thủ thuật thì chắc chắn sẽ có thể làm cho bọn chúng ra tay tàn sát lẫn nhau. Vì bốn tên ma đầu ấy đều lợi dụng sự gần gũi của Liễu Phụng Di của tại hạ để đạt đến mục đích của chúng. Chính vì vậy tất cả bọn chúng sẽ phải tìm đến liên hệ với tại hạ. Hơn nữa có một điều rất lợi cho chúng ta, ấy là bốn tên ma đầu đó không hề đồng tâm nhất trí, nên việc ly gián chúng không có gì là khó khăn cả. Lão già lên tiếng đáp: Lẽ cố nhiên thiếu hiệp là một người tài trí vô song, nhưng nên nhớ bốn tên ma đầu ấy đều là bậc tông trưởng của một môn phái võ học, hơn nữa tâm địa lại ác độc vô cùng. Vậy cần phải đề phòng bọn chúng phát giác được dụng tâm của thiếu hiệp thì sẽ làm hỏng việc của chúng mình và cả người khác nữa. Lữ Tùng Lâm giật mình nói: Lời chỉ giáo của tiền bối tại hạ xin ghi nhớ mãi mãi, và mọi hành động sau này tại hạ sẽ khắc khổ suy nghĩ trước rồi mới sắp đặt kế hoạch thật chu đáo để thi hành cho có kết quả. Mặc dù bốn tên ma đầu ấy hết sức thâm độc và sâu hiểm, nhưng nghĩ rằng bọn chúng cũng không làm gì được tại hạ đâu. Lão già gật đầu cười nói: Chỉ mong thiếu hiệp hành động được trôi chảy và có kết quả. Riêng về già này, xin thiếu hiệp bỏ lỗi cho là không thể giúp ích gì được nhiều. Nói đoạn lão già bèn phi thân bay bổng lên không trung, rồi lại nhắm hướng trước mặt lướt nhanh như một vì sao xa. Chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm thông thả đứng lên, đưa mắt ngó quanh khắp cả mặt hồ xinh đẹp, rồi dường như cảm thấy hết sức bùi ngùi buồn bã. Chàng thông thả đưa chân bước về hướng con đê Tô Đế. Trong đầu óc của chàng lúc ấy không ngớt thoáng hiện hình ảnh của Liễu Phụng Di, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Chàng cảm thấy người hồng nhan tự nghìn xưa thường hay gặp rất nhiều chuyện trung chuyên, và nếu không phải chàng đang gánh vác những nhiệm vụ nặng nề thì chắc chắn không khi nào chàng lại nhẫn tâm đưa mắt nhìn cảnh hoạn nạn của nàng. Có thể chàng sẽ mang nàng đi tìm một vùng núi xinh đẹp, gác bỏ mọi chuyện đời ngoài tai để cùng sống trăm năm đến răng long đầu bạc giữa chốn lâm tuyền tĩnh mịch xa hẳn hồng trần. Nhưng mọi việc ở đời nào lại dễ dàng đến như vậy. trong khi chàng biết bao nhiêu chuyện tang thương biến đổi, hoàn toàn không chiều theo ý muốn của con người. Lữ Tùng Lâm là người có đôi tai thính, nên mặc dù tâm trạng của chàng đang rối bời, nhưng vẫn có thể nghe rõ được tiếng chéo áo vũ gió ở phía sau lưng. Chàng đoán biết có người bí mật theo dõi mình, nên cất giọng lạnh lùng hừ qua một lượt, rồi rảo bước nhanh hơn. Nhưng mặc dù chàng đi nhanh, song tiếng chéo áo gió vũ lộng vẫn nghe mồm một. Do đó chàng biết đối phương đang sử dụng thân pháp nhanh nhẹn để bám sát theo mình. Bởi thế chàng bèn dừng chân đứng lại, rồi quay mắt nhìn về phía sau. Đến chừng ấy chàng mới thấy được rõ là có hai người đang bám sát theo mình. Trong hai người ấy có một gã đàn ông râu ria, thân hình lùn thấp, da mặt nhăn nheo như một quả táo khô vậy. Và người kia là một lão già, dưới càm có để một chùm râu ngắn, đôi mắt sáng ngời và lạnh ngắt như băng. Hai người ấy trông thấy Lữ Tùng Lâm quay mặt nhìn về phía họ thì không khỏi sững sờ ngơ ngác. Lão già tằng hắng một tiếng rồi nói: "Đôi tài của Tùng giá quá là thính lắm." Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm trở nên lạnh ngắt, lên tiếng nói: "Vì vậy theo dõi hành tung của tại hạ có ý gì vậy?" Lão già lại tằng hắng một tiếng to, cao đôi mày đáp: "Hai anh em lão già đây vốn có ý định tìm một cơ hội thật thuận tiện để gặp gỡ riêng với Tôn giá, hầu nhờ Tôn giá." Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Tại hạ và nhị vị hoàn toàn xa lạ với nhau, vậy xin nhị vị chớ nên có ý đó làm gì?" Gã đàn ông to lớn kia cất tiếng cười ghê rợn nói: "Chúng tôi nói chuyện tử tế với Tôn giá, Tôn giá không bằng lòng nghe, định chờ chúng tôi đối phó bằng võ lực hay sao hả?" Đôi mày lưỡi kiếm của Lữ Tùng Lâm liền nhún cao, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng. Lão già vội vàng mỉm cười nói: "Tôn giả có lẽ đã nghe đến một vị nhân võ học cao cường tuyệt đỉnh trong võ lâm chứ? Hiện giờ già đây được sự ủy thác của người vị nhân đó đến tìm Tôn giá để báo cho Tôn giá biết là ông ấy muốn gặp riêng, hầu bàn một chuyện bí mật với Tôn giá. Vậy xin Tôn giá đi theo già đây ngay." "Ông ấy là ai vậy?" "Ông ấy chính là Bắc Danh đảo chủ." Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ. Chàng cười nhạt nói: "Xin ông hãy bỏ lỗi cho. Về chỗ tại hạ là người kiến văn thô thiển, nên từ trước đến nay không hề nghe ai nói đến Bắc Danh đảo chủ bao giờ. Hơn nữa giữa tại hạ và ông ấy lại hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, do đó chắc chắn tại hạ không thể tuân mệnh được." Nói đoạn chàng nhanh nhẹn bước chân đi ngay, nhưng bỗng có một luồng chưởng phong mãnh liệt cuốn thẳng về phía lưng của chàng. Đồng thời gã đàn ông to lớn râu ria kia cũng gằn giọng quát to lên rằng: "Ngươi định bỏ đi đâu?" Tiếng quát vừa dứt thì hắn đã tràn tới như một luồng điện chớp vậy. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi quay mặt lại vung tay nhanh như điện chớp, chụp thẳng vào mặt gã đàn ông râu ria kia. Gã đàn ông ấy không thể ngờ được thân pháp thủ pháp của Lữ Tùng Lâm lại nhanh nhẹn đến mức đó, nên hắn ta không kịp dừng chân lại. Do đó khúc trì huyệt nơi cánh tay phải của hắn đã bị Lữ Tùng Lâm siết cứng, chẳng khác gì bị những cái móc sắt móc lấy, đau đớn buộc miệng kêu lên thành tiếng. Sắc mặt của lão già không khỏi biến hẳn lên, tiếng nói: "Tôn giả không kể gì đến tính mạng của Liễu Phụng Nhi nữa hay sao hứ?" Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi kinh hoàng, chàng giận dữ quát lên: "Các hạ quả là một con người bỉ ổi hèn mạt, cô ấy quả là một người con gái yếu đuối không biết chi về võ công, thế mà các hạ lại hạ độc thủ với nàng đành như vậy sao?" Gã già mỉm cười nói: "Không đúng như lời nói của Tôn giá nói đâu. Vì hiện giờ Liễu Phụng Nhi chẳng phải vẫn ở tại Tây Lăng khách sạn đấy hay sao? Nhưng nếu Tôn giá nhất quyết cử tuyệt lời mời của Bắc Danh đảo chủ thì hậu quả đối với nàng chắc chắn không làm sao tưởng tượng được." Lữ Tùng Lâm dường như bị câu đe dọa ấy của lão già làm cho kinh hoàng thần sắc, nên từ từ buông lỏng năm ngón tay đang siết chặt gã đàn ông to lớn râu ria ấy ra. Chàng gượng cười nói: Tại hạ là người ngoài cuộc nên không muốn can thiệp vào một vụ án mù mờ khó hiểu của Võ Lâm. Vậy các hạ không hiểu rằng nếu rúng ép người ta thì không hay đó hay sao? Lão già mỉm cười nói: Tôn giả chả lẽ không biết lời của người đời thường bảo là vạn sự đều do số mệnh sắp đặt sẵn, con người không làm sao khác hơn được. Vậy xin tôn giả hãy an lòng, bắt dành bảo chủ không hề có ác ý gì với tôn giả đâu. Lữ Tùng Lâm nghe qua thì sắc mặt hiện vẻ bất mãn hoàn toàn. Chàng không muốn hành động theo ý đối phương, nhưng vì bị kẹt trong khung cảnh chẳng làm cách nào hơn được, nên phải cất tiếng than dài đáp: Nếu thế thì xin các hạ hãy dẫn đường cho tôi vậy. Lão già nói: Bác dành bảo chủ hiện giờ đang ở ngôi mộ Nhạc Dương để chờ đợi tôn giá, và lẽ tất nhiên là già đây phải dẫn đường. Nói đoạn lão ta bèn nhanh nhẹn lướt đi về phía trước. Gã đàn ông râu ria đưa mắt qua nhìn Lữ Tùng Lâm rồi cất giọng hầm hầm nói: Võ công của tôn giá có lẽ rất cao cường, vậy sau này chúng ta hãy tìm một cơ hội để so tài chơi cho biết. Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: Nếu tôn giá có điều gì bất mãn thì việc ấy cũng không làm sao khác hơn được. Liền đó chàng bèn đưa chân bước theo lão già trước mặt. Tại ngôi mộ Nhạc Dương cổ thủ tùm, không khí có vẻ tĩnh mịch và rất nghiêm trang. Số người của Lữ Tùng Lâm khi còn cách ngôi mộ rất xa thì chàng đã trông thấy giữa ngọn gió thu, đẩy lá vàng bay rơi lả tả, có một lão già thân hình cao lớn, mình mặc áo kép hoa to, đang đi bách bộ trước ngôi mộ. Mớ tóc bạc phơ trên đầu lão ta cũng như tà áo không ngớt tung bay theo chiều gió lộng. Lão già cao lớn ấy tựa hồ đã biết số người của Lữ Tùng Lâm sắp đến nơi, nên đưa đôi mắt nhìn về hướng ba người sắp đi tới, mỉm cười có vẻ bằng lòng lắm. Lữ Tùng Lâm trông thấy Bắc Dân đảo chủ là người có tướng mạo hết sức oai vệ, đôi mày bạc phơ, đôi mắt phượng xinh đẹp, mũi lân miệng rộng, và nhất là ánh mắt lạnh buốt chói ngời, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ cả. Bắc Dân đảo chủ đợi cho Lữ Tùng Lâm bước đến gần mới mỉm cười nói: Và đây hành động có phần thất lễ, mong lão đệ hãy tha thứ cho. Lữ Tùng Lâm biết Bắc Danh đảo chủ là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng mười mấy năm về trước. Khắp Trung Nguyên không ai lại không biết đến. Lão chính là 10 cao thủ thượng thặng trong Võ Lâm. Chẳng những võ công cao tuyệt mà tâm địa lại ác độc vô cùng. Lão ta có thể sát hại đối phương trong khi đang cùng nói chuyện vui cười, dễ dàng như trở bàn tay vậy. Bởi thế Lữ Tùng Lâm bèn nhanh nhẹn bước tới, rạp người cúi lại nói: Chẳng hay lão tiền bối cho gọi tại hạ có việc chi ạ? Bắc Danh đạo chủ đưa tay chỉ về một chiếc ghế bằng đá, lên tiếng nói: Việc này nói ra thật dài dòng, vậy chúng ta hãy ngồi xuống đây thông thả nói chuyện thì hơn, vì sau này già còn có nhiều việc phải nhờ đến lão đệ. Do đó hãy để già thuộc tường tận mọi chi tiết, hầu về sau này lão đệ hành sự khỏi bị lúng túng. Lữ Tùng Lâm lộ vẻ lo lắng nói: Giảng bối là người tài hèn sức kém và là kẻ vô danh trong chốn Võ Lâm, nên chắc không thể gánh vác được trọng trách đâu. Bắc Danh đạo chủ phá lên cười to rồi nói: Một người mà có thể hạ được Lưu Sơn Sông Phán thì chắc chắn võ công không phải tầm thường. Vậy lão đệ có thể cho biết rõ danh hiệu lai lịch của lão đệ không vậy? Nói tới đây lão ta vẫy tay ra hiệu cho lão già và gã đàn ông râu ria kia đi nơi khác. Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp rằng: Giảng bối tên là Lữ Tùng Lâm và tiên sư là Tứ Minh lão nhân. Bắc Danh đảo chủ kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc nói: Thì ra lệnh sư đã quá cố rồi hay sao? Ôi, từ mấy lâu nay và vẫn hết lòng ngưỡng mộ lệnh sư, nhưng không có cái duyên gặp gỡ. Vậy lúc nào có rảnh, tất già sẽ đích thân đến Tứ Minh để làm lễ trước mộ phần của lệnh sư mới được. Lữ Tùng Lâm khiêm tốn đáp: Dạ không dám. Sắc mặt của Bắc Danh đảo chủ bỗng trở thành trang nghiêm nói: Lão đệ, giờ đây không cần nói chi dài dòng nữa, mà già chỉ muốn hỏi thẳng ý kiến của lão đệ. Là nếu già đây có chuyện cần tới lão đệ thì chẳng ai lão đệ có bằng lòng giúp hay không vậy? Lữ Tùng Lâm tỏ vẻ trầm ngâm giây lát rồi nói: Chỉ cần việc ấy tại hạ có đủ khả năng để làm thì chắc chắn tại hạ sẽ bằng lòng ngay. Nhưng không rõ việc ấy già là việc chi vậy? Bắc Danh đạo chủ lên tiếng nói: Lão đệ có nghe 100 năm về trước đây, trong võ lâm đã xảy ra một cuộc chém giết đẫm máu làm rung chuyển cả giới giang hồ hay không vậy? Trong cuộc chém giết đẫm máu đó đã có hàng trăm hàng ngàn cao thủ mất mạng đó. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Có phải lão tiền bối muốn nói đến cuộc chém giết tranh giành pho sách Tử Phủ Kỳ Thư, cuối cùng lọt vào tay của Hoàng Diệt đạo nhân, nhưng chẳng may lão ta lại bị u hồn thủ Bình Ngô đoạt lấy, và trong cuộc xô xát cả hai đều rơi xuống hố sâu bên dưới ngọn Linh Tự Phong mà chết. Nhưng riêng pho sách Tử Phủ Kỳ Thư thì không biết lạc mất về nơi đâu. Nói tới đây thì sắc mặt của Bắc Danh đảo chủ bỗng trở nên buồn bã, gượng cười và nói tiếp: 10 năm về trước, già đây từng kết hợp với Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, Càn Khôn Điếu Khách Ôn Uất Tường và Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đi ngào du khắp trong tứ hải. Và lúc đi ngang qua hố sâu bên dưới Linh Tự Phong tại núi Côn Lôn thì bất ngờ phát giác được pho Tử Phủ Kỳ Thư trong hốc đá. Lữ Tùng Lâm thầm nghĩ: Năm gã đại gian hùng gian ác này cấu kết nhau, và nếu không vì pho Tử Phủ Kỳ Thư mà tranh đoạt câu xé mới là chuyện lạ đó. Nhưng chàng nghe Bắc Danh đảo chủ lên tiếng nói tiếp rằng: Sau đó già liền đưa ra một ý kiến là 5 người nên hợp sức lại để tìm hiểu về pho Tử Phủ Kỳ Thư, hầu dựa vào đó để sáng lập ra một môn phái mới, đem đến cho võ lâm sự vinh quang thịnh vượng. Nhưng không ngờ Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân lại đoạt mất pho Tử Phủ Kỳ Thư rồi trốn đi biệt dạng. Lữ Tùng Lâm lộ sắc kinh ngạc nói: Nếu thế suốt 15 năm qua lão tiền bối vẫn không hề tìm được Đường Mộ Bân ở đâu hay sao vậy? Bắc Danh đạo chủ cười nhạt một tiếng rồi nói: Già đây đã tìm được hắn ta rồi, nhưng chỉ tiếc Đường Mộ Bân đã chết mất, do đó phò Tử Phủ Kỳ Thư hiện đã không biết lọt về tay của ai. Đường Mộ Bân chính là Hồng Bộ Nhân ở Yên Kinh đó. Lữ Tùng Lâm hết sức kinh hoàng nói: Đường Mộ Bân tức là Hồng Bộ Nhân sao? Nếu nói như vậy thì ông ấy là một con người võ công trác tuyệt, thế tại sao xe đổ xuống hố mà chết được vậy? Đó chính là cái việc hết sức quái quăm khó hiểu. Do đó vạn bối không thể tin Hồng Bộ Nhân chính là Đường Mộ Bân được. Bắc Danh đạo chủ lên tiếng nói: Chớ có nói chi là lão đệ không tin, mà ngay cả như già đây còn có hoài nghi đây nè. Do đó mãi đến bây giờ già vẫn chưa tìm được nguyên nhân về cái chết của Đường Mộ Bân đó. Theo sự phán xét của Lục Phiến Môn ở Yên Kinh thì Đường Mộ Bân sở dĩ bị thiệt mạng chính do một vết thủng nhỏ bằng hạt gạo ở tại huyệt đạo Cường Gián ở phía sau sọ đó. Việc đó già đây cũng đã biết rồi. Dừng câu nói lại trong giây lát, rồi Bắc Danh đạo chủ mới lên tiếng nói tiếp: Đường Mộ Bân võ công cao tuyệt, trình độ xích xót nhau với già. Vậy một người võ công đến mức đó thì tại sao lại không thể thoát chết được khi xe bị đổ chứ? Hơn nữa, một việc tựa hồ như không có lý lắm, ấy là tại sao hắn ta lại ngồi trong xe để bỏ trốn như thế? Đấy chẳng phải là một việc làm quái lạ hay sao của một cao thủ lừng danh? Lữ Tùng Lâm cũng cảm thấy việc ấy thật sự là vô lý, nên không biết lên tiếng đáp như thế nào cho đúng. Bắc Danh đạo chủ lại nói tiếp. Theo sự dò xét kín đáo của già, thì Liễu Phụng Nhi tự hồ rất có thiện cảm với lão đệ. Tuy cô ta vẫn còn ít nhiều nghi kỵ lão đệ, vậy già đây muốn nhờ lão đệ tìm hiểu cô ta về hành tích của phò tử phủ kỳ thư. Vì chỉ có tình yêu giữa đôi trai gái thì người ta mới dễ đi đến chỗ chân thành với nhau. Khuôn mặt tuấn tú của Lữ Tùng Lâm không khỏi đỏ bừng. Chàng lúng túng đáp rằng: Vạn bối chẳng qua bất ngờ, thấy chuyện bất bình nên đứng ra can thiệp, chứ hoàn toàn không biết được những bí mật về Hồng Bộ Dân, tức Đường Mộ Bân ấy. Bắc Danh đạo chủ cười to lên nói: Con người chứ nào phải tiên thánh gì đâu, vậy có ai tránh được con đường ái tình nữa. Như già đây nè, cũng là người đã từng trải nên xét thấy cô ta là một người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vậy lão đệ chớ nên nói những lời dối lòng mình như vậy. Nói tới đây thì giọng nói của lão ta hạ thấp xuống rồi tiếp lời: Nếu Liễu Phụng Di thật sự biết rõ phò tử phủ kỳ thư thì già đây bất tất phải tìm hiểu lòng vòng cho mệt. Cô gái ấy đã sống suốt 12 năm qua trong lưu dân biệt phủ, vậy chắc chắn nhất cử nhất động của Hồng Bộ Dân cô ta cũng biết được quá nữa rồi. Theo già suy đoán thì phò tử phủ kỳ thư ấy vẫn còn giấu lại trong lưu dân biệt phủ, và những ý đây chưa nói hết ra thì cũng chẳng cần phải nói thêm nữa. Tất lão đệ cũng đã lãnh ngộ được rồi chứ gì. Vậy nếu lão đệ có thể tìm thấy được phò tử phủ kỳ thư thì già hứa sẽ truyền dạy cho lão đệ 3 môn tuyệt học ghi chép trong đó, hầu tỏ lòng cảm tạ. Lữ Tùng Lâm hiện giả luống cuống trầm ngâm một lúc nhưng không nói chi cả. Bắc Danh đạo chủ bèn mỉm cười: Và đây cũng biết việc này rất khó bề đoạt đến ý muốn của mình, nhưng chỉ mong lão đệ sẽ đem hết khả năng của mình ra hành động là được rồi. Lữ Tùng Lâm lắc đầu gượng cười nói: Lẽ tất nhiên là giảng bối sẽ đem hết khả năng của mình ra để hành động. Nhưng nếu Hầu Thiện Hồng, Nhung Văn Hổ, Ôn Quốc Tường tiền bối biết được việc này, đứng ra đối địch với giảng bối, thì chắc chắn giảng bối không làm sao bảo tồn được tính mạng cả. Đôi mày bạc trắng như xương của Bắc Danh đảo chủ liền câu mày lại nói: Lão đệ hãy yên lòng, và hứa chắc chắn là sẽ ngăn cản bọn họ, không khi nào để cho bọn họ làm hại đến một sợi lông chân của lão đệ đâu. Lữ Tùng Lâm như trút được gánh nặng tinh thần, tỏ ra phấn khởi hơn trước, nói: Lời nói của lão tiền bối đáng giá nghìn vàng, nên làm cho giảng bối yên lòng không ít. Lúc nào giảng bối cũng mong việc sau này làm thành sẽ không phụ lòng trông cậy của lão tiền bối. Nhưng giảng bối có lời này muốn nhắc nhở lão tiền bối nè. Bắc Danh đạo chủ ngắt lời chàng: Lão đệ có việc gì thì hãy nói thẳng ra đi. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Nếu phò tử phủ kỳ thư thật sự rơi vào tay của Đường Mộ Bân, thì suốt 15 năm qua tất ông ấy đã trở thành đệ nhất cao thủ trong võ lâm rồi. Vậy tại sao? Bắc Danh đạo chủ đưa tay khoát ra mấy lượt nói: Về vấn đề đó, già đây tìm hiểu rõ ràng lắm rồi. Đột nhiên trong khi câu nói của Bắc Danh đạo chủ chưa dứt thì từ bên trên ngọn bách cổ thụ cao chọc trời, bỗng có 3 bóng người xẹt xuống. Đấy chính là 3 lão già, diện mục âm u, ăn mặc quái dị. Bắc Danh đạo chủ trông thấy mặt không khỏi biến sắc. Lữ Tùng Lâm liếc mắt nhìn qua sắc diện của Bắc Danh đạo chủ thì cũng đoán biết 3 nhân vật này có lẽ chính là Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, Thiên Hạ Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường, tức 3 nhân vật mà Bắc Danh đạo chủ vừa nhắc tới khi nãy, chứ không còn ai khác hơn nữa. Liền đó thì Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng bèn cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ rồi nói: Hài lắm, lão già ngươi đã bố trí các trạm canh bí mật chung quanh ngôi mộ Nhạc Dương này, vậy có ý muốn muốn bỏ rơi 3 anh em hầu mổ để chiếm lấy phò tử phủ kỳ thư một mình có phải vậy không? Sắc mặt của Bắc Danh đảo chủ trở thành lạnh buốt như băng giá, lên tiếng nói: "Và đây nào lại có ý đó bao giờ? Chỉ đáng trách là hầu lão nhi người ăn nói thiếu thận trọng, nên tiết lộ ra ngoài cho tất cả nhân vật võ lâm đều biết chuyện này. Nên hiện giờ ai nấy đều ùn ùn lập mưu để chiếm đoạt pho sách đó. Vậy mọi việc ấy để xem ông làm sao mà dàn xếp cho xong đây." Hầu Tiểu Hồng trợn to đôi mắt hung dữ, rồi cười như điên dại nói: "Nếu chúng nó dám tranh mồi trước miệng cọp thì đấy chỉ là tự tìm cái chết thôi." Càn Khôn Điếu Khách cao đôi lông mày rồi vô vàng nói: "Chớ nên cãi giả, những chuyện du dơ đó làm gì, chúng ta hãy mau bàn đến việc chính yếu là hơn." Nói tới đây, lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Lữ Tùng Lâm rồi nói: "Trọng trách ấy chẳng rõ nó có cán đáng nổi hay không đây." Bắc Danh đảo chủ hạ giọng đáp: "Anh em chúng ta hiện còn rất nhiều chuyện khác cần phải tìm hiểu thêm cho rõ ràng. Vậy nếu Ô Huynh có cao kiến gì khác thì Nghiêm Mộ sẽ thu ý kiến của mình trở về vậy." Ô Quốc Tường trông thấy thái độ của Bắc Danh đảo chủ có vẻ thiếu lương thiện nên trong lòng rất không vui, nhưng ngoài mặt lão ta vẫn bình tĩnh mỉm cười nói: "Nghiêm Huynh, ngươi là người tâm trí hơn người, Ô Mỗ tự thấy xấu hổ không thể nào bì kịp, vậy đâu lại có ý kiến khác chi hơn nữa chứ?" Thiên Hà Quỷ Tổ Nhung Văn Hổ nói: "Nếu như thế thì chúng ta hãy mau rời khỏi nơi đây mau." Tức thì bốn người đồng loạt phi thân bay vọt lên khoảng không, tiếp tục lướt thẳng về phía trước. Trong khi đó lại có tiếng của Bắc Danh đảo chủ từ trên khoảng không vọng xuống rằng: "Lão đệ, ngươi hãy tự hành động trong mọi việc vậy nha." Nói đến tiếng sau cùng thì chỉ còn nghe văng vẳng mà thôi. Lữ Tùng Lâm đứng sững sờ qua một lúc thật lâu mới đưa chân bước ra khỏi vùng mộ của Nhạc Dư. Trên nền trời, bóng tịch dương đã gác đỉnh non tây, ráng chiều đang đỏ ối khắp cả bầu trời lộng lẫy. Lữ Tùng Lâm nhắm hướng Tô Đế đi tới và chẳng thấy chốc sao đã lẫn khuất giữa cánh rừng phong lá đỏ như son, đang reo xào xạc theo gió thu lạnh lẽo. Tây Lăng Khách Sạn là một gian khách sạn điếm nổi tiếng ở Hàng Châu. Vì tòa khách sạn này chẳng những xây cất đồ sộ, mà bên trong các phòng lại được trang trí hết sức là mới mẻ. Tất cả tạo nhân mặt khách đến viếng phong cảnh ở vùng này đều đến trọ tại khách sạn Tây Lăng cả. Ngồi ngoài thì du khách có thể từ trên cao nhìn xuống khắp mặt hồ xinh đẹp như tranh vậy. Trong khi cảnh núi còn lờ mờ giữa màn sương thì một cánh cửa sổ ngó ra mặt Tây Hồ trong Tây Lăng khách sạn bỗng kêu càng kẹt rồi mở toang ra. Liền sau đó thì có một cô gái có khuôn mặt trái xoan, răng trắng, môi hồng, mày ngài mắt phượng. Trên mình mặc một chiếc áo lụa vàng, đẹp tuyệt nhân. Đưa tay chống cằm, ngồi ngó đăm đăm ra mặt hồ Tây. Mờ sương có vẻ u buồn khó tả. Thì ra người thiếu nữ ấy chính là Liễu Phụng Di. Nàng đứng trước cảnh lá vàng rơi gió thu lồng lộng. Mặt Tây Hồ lạnh lẽo tiêu điều này không khỏi bùi ngùi xúc cảm, nên cứ thỉnh thoảng lại cất tiếng khẽ than dài. Đột nhiên trong gian phòng của nàng có một ngọn gió nhẹ lùa vào, rồi lại nghe có tiếng chân đáp trên sàn nhà rất nhẹ. Liễu Phụ Nghi cảm thấy có điều lạ nên hối hả quay người nhìn lại. Đã trông thấy Lữ Lương Song Phán, tức Bắc Hy Ngôn và Bắc Hy Điền đang đứng sừng sững giữa phòng, dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chồng chọc vào nàng. Vì thế nên Liễu Phụng Di hết sức kinh hãi, mắt qua lên liền biến sắc, đôi chân cũng cảm thấy mềm nhũn và cả người như cứng đờ đi, không còn cử động được chi nữa. Bắc Hy Ngôn cất tiếng cười ghê rợn nói: "Còn thằng bé họ Lữ kia đâu rồi?" Ngay lúc ấy bất thần, từ bên ngoài cửa phòng có một tiếng cười nhạt vọng rào: "Rõ ràng là bọn người vô liêm sỉ. Các người đã biết gã thiếu niên họ Lữ kìa. đã đi khỏi nền mới dám lẻn đến đây định hiếp đáp một người con gái yếu đuối như thế này. Nếu các người không mau cút ra khỏi gian phòng thì chớ trách lão phù tâm địa sao lại độc ác đồ. Lữ Lương Song Phán nghe qua câu nói ấy thì sắc mặt liền biến hẳn. Cả hai nhanh nhẹn phi thân lướt ra khỏi gian phòng, rồi đáp yên đôi chân xuống một khu sân trống có trồng đầy hoa cúc. Khi đó hai gã ta bèn đưa đôi mắt lạnh lùng sáng quắc như hai luồng điện quét qua khắp bốn bên, nhưng chẳng hề trông thấy có bóng người nào, nên không khỏi trong lòng giật mình sửng sốt. Bỗng nhiên liền đó, bất thần có một bóng đen từ phía sau một gốc đơn quế phi thần lướt nhẹ nhàng như một cành lá rơi, rồi đáp yên xuống mặt Lữ Lương Song Phán, cất giọng sâu hiểm cười rằng: vết thương nơi cánh tay của nhị vị mới vừa lành, thế tại sao không biết tự lượng sức lại dám lẻn vào phòng của Liễu cô nương thế này? Đấy mới là hành động liều lĩnh và to gan đó. Lữ Lương Song Phán trông thấy bóng người vừa xuất hiện, đó là một lão già diện mục tầm thường, thân người thấp bé, cao không hơn bốn thước, dưới cằm có một bộ râu ngắn lưa thưa. Thì ra cả hai đều khinh thường và vô cùng tức giận. Bởi thế cho nên Bắc Hy Điền cất giọng ghê rợn quát lên rằng: ngươi là ai? Tại sao lại dám chèn vào chuyện riêng của Lữ Lương Song Phán ta hả? Bộ ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Lão già thấp bé cười phì nói: tôi là một lão già khổ mạng, nên từ lâu đã không còn muốn sống nữa. Nhưng chỉ khổ nói là âm tào địa phủ không chịu thâu nhận già. Vì nếu nhị vị nâng đỡ cho già sớm được về địa phủ thì cái ơn ấy không khi nào già dám quên. Bắc Hy Ngôn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp nơi từ đầu đến chân của lão già để dò xét một chút. Và hắn ta thâm hiểm nghĩ: tên tuổi của Lữ Lương Song Phán tà khét tiếng gió lầm, ngoài trừ một tiểu số cao thủ giang hồ, còn thì tất cả nghe nói đều phải khiếp sợ tránh né. Thế sao lão già lùn thấp này lại ăn nói ngang tàn, chứng tỏ lão ta có một sự tự tin gì? Hay có thể lão ta là một cao thủ trong phe hắc đạo cũng nên. Liền đó hắn bỗng nhớ đến một người, nên sắc mặt không khỏi biến sắc hẳn và nói: có lẽ các hạ đây chính là Ải Diêm La Ngải Đường Dương, một người quái danh lừng lẫy ở vùng Miêu Cương miền Vân Nam, có đúng vậy không? Lão già thấp bé kia liền cất tiếng cười ha hả nói: đấy chẳng qua là danh hiệu tầm thường mà các bằng hữu võ lâm đã thương yêu tặng cho già mà thôi. Nếu đem cái danh hiệu ấy so với Lữ Lương Song Phán tên tuổi lẫy lừng cả miền Quan Trung thì thử hỏi có thấm vào đâu chứ. Bắc Hy Ngôn thấy lão già ấy đã xác nhận mình là Ngải Diêm La Đơn Dương đúng như mình phán đoán thì không khỏi hết sức kinh hoàng. Nhưng Lữ Lương Song Phán là hai nhân vật tên tuổi ai cũng biết, chính là một trong những tay gian ác đầu sỏ trong phe hắc đạo. Vậy thử hỏi nào lại chịu khiếp sợ trước Ải Diêm La Ngải Đơn Dương kia chứ? Bởi thế cá tánh hung tợn ngang tàn của Bắc Hy Điền liền nổi lên, cất giọng ghê rợn cười: Ải Diêm La Ngải Đơn Dương chỉ có thể đe dọa được phường vô danh tiểu tốt, chứ anh em Lữ Lương Song Phán tà đầy nào có xem người ra mắt bao giờ. Nói đoạn hắn ta bèn dồn nội lực vào đôi chưởng để thủ thế, định sẽ thừa đối phương sơ hở tràn tới tấn công để giữ phần chủ động. Ngải Đơn Dương liền cất tiếng cười to nói: Ngải mộ chỉ là một con người có danh hiệu Diêm La Rỗng Tuyết mà thôi, do đó không làm sao lấy được mạng của Song Phán các ông. Nhưng liền ngay bây giờ thì sẽ có người đến lấy mạng nhị vị thay cho ngải mộ đó. Câu nói vừa dứt thì bên ngoài vách tường đá bỗng có chính cái bóng đèn phi thần bay vụt lên, rồi ùng ùng đáp xuống sân trống. Số người vừa xuất hiện ấy đều mặc áo đen, khuôn mặt cũng được trùm kín bởi vuông lụa đen. Dưới bầu trời hoàng hôn âm u, ngọn gió tây không ngớt thổi tung bay tà áo của bọn họ. Vũ Kiêu nghe tiếng rèn rẹt, trông chẳng khác nào những cái bóng ma, làm cho không khí trong sân tràng càng trở nên kinh rợn hơn, khiến Lữ Lương Song Phán đều phải nổi da gà. Ải Diêm La Ngải Đương Dương vội vàng lên tiếng nói: "Việc này không còn dính dấp chi đến già nữa, vậy Lữ Lương Song Phán các ông hãy tự đối phó lấy." Câu nói vừa dứt thì lão ta đã nhanh nhẹn phi thân thẳng ra ngoài, không còn trông thấy hình bóng đâu nữa. Chính người che mặt nó, vì không ngờ Ngải Đơn Dương lại hành động như vậy, nên không khỏi cảm thấy tức giận, đồng thanh hừ một tiếng qua giọng mũi. Và liền đó có một giọng già nua đầy âm u nói to lên rằng: "Con quỷ già ấy cũng kể là sang suốt, vậy hãy tạm tha cho nó một lần, còn riêng các ngươi thì thế nào đây?" Câu nói đó rõ ràng là muốn nói với bọn Lữ Lương Song Phán. Anh em Lữ Lương Song Phán trông thấy chính người che mặt, ai nấy thân pháp đều rất sức nhẹ nhàng lanh lợi, từ trên cao đáp xuống đất mà không hề nghe một tiếng khẽ nào. Đã biết đấy là những kẻ có võ công cao cường nên hết sức cảnh giác, hoàn toàn chẳng hề dám xem thường. Song khi bọn họ nghe được giọng nói hách dịch của đối phương thì trong lòng không khỏi tràn đầy sự căm tức. Do đó Bác Hy Điền liền cất tiếng cười như điên dại nói: "Anh em Lữ Lương Song Phán ta, kể từ ngày dấn bước giang hồ tới nay hành động lúc nào cũng quang minh chính đại, chứ không thèm thập thò che giấu diện mục như các người. Thế mà các người không biết tự xấu hổ, lại còn dùng lời nói khoác lác để đe dọa ai hả?" Một người che mặt liền cất tiếng lạnh lùng nói: "Với Lữ Lương Song Phán các người chưa xứng đáng được trông thấy chân diện của lão phù đây." Câu nói vừa dứt thì cánh tay phải của lão ta đã nhanh như chớp thò lên dài, tuốt xuống một món binh khí có hình dáng quái dị, rồi gằn giọng nói tiếp rằng: "Tôn giả nếu nhận ra lai lịch và tên tuổi của món binh khí này thì lão phù sẽ kéo đi ngài tức khắc, bằng trái lại thì các vị phải cúi đầu chịu bắt sống mà thôi." Lữ Lương Song Phán trông thấy món binh khí trong tay của người che mặt ấy dài 3 thước 6 tấc, dung hòa 2 loại kim khí, tử kim sa và phong ma đồng đúc nên. Về hình dáng thì bên trên có một cái lưỡi như hình trăng liềm và một bàn tay bằng thép, phía trong dày, phía ngoài mỏng, sắc bén vô song. Đồng thời lại có cả cái ngạnh bằng thép ánh sáng xanh lè, chứng tỏ có chẩm chất độc và hết sức nguy hiểm. Hơn nữa trên đôi bàn tay thép ấy lại có 3 ngón chìa thẳng ra và 2 ngón khác co vào. Mới xem qua thì giống như tiên nhân chưởng, mà cũng giống như phán quan bút. Nhưng xem kỹ hơn thì nó không ra hình thù chi rõ rệt cả, nên cả hai không khỏi giật mình. Lữ Lương Song Phán tuy đã dấn bước giang hồ suốt mấy chục năm qua, kiến thức cũng là khá, thế nhưng đêm nay họ lại gặp chuyện khó khăn, ấy là món binh khí hình thù kỳ dị này. Chẳng những bọn họ chưa thề trông thấy qua bao giờ, mà đến nghe cũng chưa hề nghe qua. Vậy hỏi làm sao biết được gốc gác lai lịch của nó chứ? Do đó Lữ Lương Song Phán mặt không khỏi lần lần biến sắc, đôi mắt trợn to, mồm há hốc đứng trơ ra như 2 khúc gỗ vậy. Người che mặt ấy trông thấy thế, bèn cất giọng âm hiểm cười nhạt nói: "Rõ ràng là một lũ ếch ngồi đáy giếng, thế mà lại tự cao tự đại, ngông cuồng hống hách như thế kìa." Bác Kỳ Điền nghe qua câu mạt sát ấy thì lửa giận chiếu sáng ngời qua đôi mắt, nhanh nhẹn dùng đôi tay lên, tức thì sau một tiếng rẽ ngân dài như tiếng lông ngầm, đã thấy một vệt ánh sáng lóe lên chói rực. Thế là trong tay của hắn ta đã siết chặt một thanh kiếm xanh lè bằng loại thép miếng điện vô cùng sắc bén. Rồi thì giận dữ quát to một lượt, dùng ngay thế quả trung thủ lật, dùng kiếm nhắm ngay người che mặt công thẳng tới hết sức là mãnh liệt. Tức thì giữa rừng kiếm xanh lè cũng liền lé lên một vì sao bạc to cỡ miệng chén, nhắm điểm thẳng vào quyền cơ quyệt trước ngực của người che mặt. Thế kiếm chẳng những nhanh như điện chớp, rít gió dèo dèo, mà lại còn mạnh mẽ vô song trông thật đáng sợ. Nhưng người che mặt ấy vẫn bình tĩnh như chẳng hề trông thấy. Đợi đến khi mũi kiếm sắp cong đến trước ngực thì chân phải của lão ta mới nhanh nhẹn tràn ngang, tránh ra xa ba thước, rồi dùng món binh khí quái dị trong tay lên dán thẳng vào lưỡi thanh phong kiếm của đối phương này. Sau một tiếng xoảng, ai nấy đều trông thấy những đốm lửa đỏ bắn tung tóe, đồng thời cánh tay phải của Bắc Hy Điền cũng thấy tê buốt, khiến cho hắn ta không khỏi kinh hoàng. Và đến khi hắn ta trông thấy ngọn thanh phong kiếm của mình đã bị những cái móc ở trên đầu món binh khí quái dị của đối phương móc lấy cứng ngắc, thì lại càng kinh dị hơn nữa. Người che mặt liền cất giọng ngạo nghễ cười lên khanh khách nói: "Chỉ là một hạt ngọc bé bỏng mà cũng muốn đua tranh sáng ư?" Nói đoạn lão ta bèn xoay mạnh ngón binh khí quái dị trong tay ra một lượt, tức thì những ngón tay. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Trường Vũ xin tạm biệt.